Khí vũ trụ, chương 159, Thượng quan tiểu y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 159, Thượng quan tiểu y lại là một tháng đi qua, Lam tiểu bố đem nguyên thần của mình triệt để vững chắc sau khi xuống tới, hắn càng phát khẳng định hóa đan cảnh là có cũng được mà không có cũng không sao, chính thức tu tiên kim đan viên mãn sau có lẽ trực tiếp bước vào luyện thần cảnh, mà không phải kẹp lấy một cái hóa đan cảnh. Có thể thấy được Nguyên Châu tu tiên hệ thống xảy ra vấn đề, cái này hoặc là cùng Nguyên Châu thiên địa quy tắc có quan hệ. Dựa theo loại này suy tính, Nguyên Châu nhân tiên cảnh hoặc là cũng so đại hoang vũ trụ nhân tiên yếu nhược. Về phần địa tiên, sợ là không có, tựu là có cũng có khả năng là giả. Hắn cảnh giới bây giờ là luyện thần, hơn nữa thần niệm cường hoành chân nguyên cô đọng, gặp lại Châu Chánh cái này con rùa già coi như là đánh không lại cũng không trở thành bị áp chế ở, nếu là hắn có thể tấn cấp đến hư thần cảnh, xác định vững chắc có thể nghiền áp Châu Chánh. Bất quá Lam tiểu bố cũng không có ý định ở chỗ này tiếp tục tu luyện đi xuống, hắn tiến vào tiểu vạn thọ sơn tiếp cận 7 tháng thời gian, hắn phải về đến Mâu Bắc Tiên Thành đi. Đi Mâu Bắc Tiên Thành đem tu vi tăng lên tới hư thần cảnh về sau, hắn mặt gặp hai kiện sự tình. Đệ nhất tựu là hồi một chuyến địa cầu, đem chính mình đã từng nhớ sự tình toàn bộ làm tốt rồi, sau đó toàn tâm toàn ý đi tìm đại hoang vũ trụ. Nghĩ đến chính mình có khả năng sẽ cùng những viễn cổ kia đám đại năng gặp mặt, Lam tiểu bố cũng có chút kích động. Không biết có thể hay không tìm Ngọc Đế muốn một cái ký tên, hoặc là đi xem Thái Thượng Lão Quân lò bát quái phải chăng thật sự có thể luyện ra hòa nhãn kim tinh. Nhiều ma vương trong nhà thiết phiến công chúa có phải hay không cùng Tôn Ngộ Không thực sự một chân, cái này Lam tiểu bố ở kiếp trước cũng có chút bát quái rồi. Đặc biệt là Trấn Nguyên Tử đại lão người trong nhà nhân sâm, thứ này hắn trộm có lẽ không được a. Muốn là nghĩ như vậy, Lam tiểu bố trong nội tâm cũng tinh tường, những nhân vật này khẳng định có chút là hư giả, nhưng thật sự cũng sẽ không thiếu. Ít nhất Tây Vương Mẫu cùng Hồng Vân Lão Tổ là chân thật tồn tại, như thế suy tính Tam Thánh, Hồng Quân Lão Tổ, La Hầu những nhân vật này có lẽ đều là chân thật tồn tại. Hắn hiện tại thân ở Tiểu Vạn Thọ Sơn, điều này nói rõ ngũ trang quan cũng có khả năng là chân thật tồn tại. Trước trở lại địa cầu nói sau, hắn thực lực bây giờ muốn trở lại địa cầu chỉ cần có thể tìm được đường tự dùng không mất bao nhiêu thời gian. Về phần những khoa học kỹ thuật kia văn minh tinh cầu, với hắn mà nói có lẽ không đủ nhìn. Tốt nhất trận pháp trình độ lại tiến bộ một ít vì địa cầu bố trí một cái thất cấp hộ trận. Nếu có thất cấp hộ trận lời nói, dù là cường thịnh trở lại khoa học kỹ thuật tinh cầu cũng hẳn là oanh không khai địa cầu phòng ngự. Lam tiểu bố nhìn dưới chân thượng phẩm linh mạch, hắn biết rõ muốn vì địa cầu bố trí một cái hộ trận, dưới chân cái này đầu linh mạch là tốt nhất linh nguyên. Trong nội tâm một tia không bỏ hiện lên, nhưng rất nhanh đã bị Lam tiểu bố nhét vào một bên. Hắn đã đến đại hoang vũ trụ tu luyện tài nguyên nhất định là có, hắn ly khai địa cầu mục đích chủ yếu chính là vì bảo vệ địa cầu, bây giờ lại là một đầu thượng phẩm linh mạch không bỏ, thật sự là mất mặt, đây là muốn đem bản tâm đều quên à, về phần có thể hay không tìm được địa cầu, Lam tiểu bố cũng không lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Châu lại đại cũng chỉ là đại hoang vũ trụ chóc bong đi ra một hẻo lánh mà thôi, chờ hắn bước vào hư thần cảnh về sau, vũ trụ duy mô hình nhất định có thể tìm được vũ trụ tường dấu vết đi ra. Hắn đến thời điểm là xuyên qua vũ trụ tường, chỉ cần hắn có thể tìm được vũ trụ tường, đồng dạng có thể trở về đi. Lam tiểu bố đem sở hữu huyền thần quả toàn bộ lấy đi, đồng thời đem hai cái linh mạch toàn bộ nhận được vũ trụ duy mô hình bên trong. Tu luyện 6-7 nguyệt cổ đạo đồng dạng là tiến bộ không nhỏ. Chỉ là Lam tiểu bố một mực không rõ ràng lắm yêu thú thực lực thể hiện, hắn cũng không biết cổ đạo có phải hay không đã vượt qua tam cấp yêu thú. Nếu như cổ đạo vượt qua tam cấp yêu thú, vậy thì tương đương với kim đan tu sĩ rồi. Đi thôi, cổ đạo. Lam tiểu bố kêu một tiếng cổ đạo. Đường Lam tiểu bố lần nữa đi vào từ đường đại điện thời điểm, một miếng ngọc giản công bằng vừa vặn ngã xuống ở trước mặt của hắn. Có ý tứ gì? Lam tiểu bố không có đi nhặt cái này miếng ngọc giản, hắn thần niệm rơi vào ngọc giản bên trên. Tuy nhiên ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi có thể đi vào cái chỗ này, ít nhất hẳn là một cái ngũ cấp đã ngoài trận pháp đại sư. Một cái ngũ cấp đã ngoài trận pháp đại sư chắc hẳn tại Nguyên Châu có đầy đủ quyền nói chuyện, là cao cao tại thượng tồn tại. Lam tiểu bố im lặng, hắn cao cao tại thượng cái rắm. Chỉ sợ cũng chỉ có Mâu Bắc Tiên Thành, hắn có chuyện ngữ năng lực địa phương khác sợ là không có đưa hắn một cái nho nhỏ Mâu Bắc Tiên Thành thành chủ để vào mắt. Ta thượng quan gia tộc một mực sinh tồn tại Tiểu Vạn Thọ Sơn, thậm chí có thể tự hào mà nói toàn bộ Nguyên Châu nhất thời nửa khắc hóa đan tu sĩ, đều cùng ta thượng quan gia tộc có quan hệ. Lời này Lam tiểu bố không có hoài nghi, hắn trong giới chỉ bây giờ còn có hơn 1.000 miếng uẩn thần quả. Ta thượng quan gia tộc bởi vì uẩn thần quả mà lên, cũng bởi vì uẩn thần quả mà diệt vong. Thượng quan gia càng ngày càng giàu có, làm gì được không có nhân tiên tu sĩ sinh ra đời. Tựu như tiểu nhi bưng lấy kim nguyên đi nhộn nhịp thành phố bên trong, ta thượng quan gia tộc rốt cục đưa tới đại tông môn ngấp nghé. Cổ Tinh Sơn thông qua ảo trận, làm cho tiểu vạn thọ sơn sở hữu tu sĩ cuồng loạn lẫn nhau giết, sau đó thừa cơ tiến vào thượng quan gia tộc đem thượng quan gia hết thảy tu luyện tài phú mang tất cả không còn. Làm tiểu bố thầm nghĩ, hắn tựu nói tiểu vạn thọ sơn một trận chiến chết đi hơn 10 vạn người có chút quỷ dị, nguyên lai là ngũ tinh tông môn Cổ Tinh Sơn làm quỷ a, cái này Cổ Tinh Sơn thật sự buồn nôn, vốn hắn là thiên vân tiên môn tông chủ thời điểm, liền quyết định tương lai nhất định phải đi Cổ Tinh Sơn đem cái kia thuộc về thiên vân tiên môn linh mạch rút đi. Chỉ là về sau hắn đã đi ra thiên vân tiên môn cũng chẳng muốn đi muốn chuyện này. Không nghĩ tới hôm nay lần nữa cùng Cổ Tinh Sơn liên lạc với cùng một chỗ, Cổ Tinh Sơn còn đem phồn hoa náo nhiệt tiểu vạn thọ sơn biến thành địa ngục tồn tại. Những cường giả này, sợ là không có đem người khác mệnh để vào mắt. Nhưng Cổ Tinh Sơn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra ta thượng quan gia chính thức quần thần quả viên không phải trên mặt đất cái kia vài cọng mà là tại dưới mặt đất. Hơn nữa còn có hai cái linh mạch cung cấp linh nguyên. Người có thể trông thấy cái này miếng ngọc giản, hẳn là lấy đi ta thượng quan gia hai cái linh mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là thượng quan gia thủ hộ linh nguyên trưởng lão thượng quan bất minh. Chỉ hy vọng đạo hữu có thể xem tại hai cái linh mạch phân thượng ra tay giúp ta thượng quan gia cuối cùng một cái bề bổn. Làm tiểu bố ngược lại là không có để ý, nếu như tại đủ khả năng trong phạm vi, hắn giúp một cái bề bổn cũng không sao cả. Dù sao hắn đích thật là đã nhận được hai cái linh mạch, cái này hai cái linh mạch vốn đang thuộc về thượng quan gia. Tuy nhiên hắn không lấy đi tương lai linh mạch cũng sẽ từ từ tiêu hao hết, hoặc là bị người lấy đi, nhưng cầm đi tựu có nhân quả. Ta thượng quan gia đệ nhất thiên tài thượng quan tiểu y bị Cổ Tinh Sơn mang đi, bọn hắn muốn ép hỏi thượng quan tiểu y vũ trụ tường chỗ. Đến tại mục đích của bọn hắn, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta còn là muốn mời đạo hữu xem tại hai cái linh mạch phân thượng ra tay cứu trở về tiểu y thượng quan tiểu y, làm tiểu bố có chút ngây người. Cái tên này hắn tự nhiên là quen thuộc a, bởi vì hắn đệ nhất kiện công kích pháp bảo tựu là có khắc thượng quan tiểu y danh tự búa a, hắn cảm ngộ thất âm thứ nhất sát kết quả thí chiêu thời điểm đem búa hủy diệt rồi. Ngọc giản còn không có xem hết, Lam tiểu bố đã quyết định ra tay giúp cái này bề bộn. Hắn và thượng quan gia không có vấn đề gì, cái này hai cái linh mạch cũng là hắn cơ duyên thu hoạch, bất quá thượng quan tiểu y búa cho hắn trợ giúp thật lớn. Còn có tựu là, hắn vốn liền định tìm Cổ Tinh Sơn phiền toái. Đương nhiên muốn đi Cổ Tinh Sơn cũng không phải hiện tại, là chờ hắn bước vào hư thần cảnh về sau. Chờ trở lại Mâu Bắc Tiên Thành về sau, hắn đem tập trung sở hữu tài nguyên tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất bước vào hư thần cảnh, sau đó đi Cổ Tinh Sơn. Trên người cái này đầu thượng phẩm linh mạch muốn cắm vào địa cầu hộ trận bên trên, Cổ Tinh Sơn linh mạch chính dễ dàng rút ra tu luyện dùng. Đạo hữu là vượt qua ngũ cấp trận pháp đại sư, đối với hỏa diễm nhất định để ý, tiểu y biết rõ Nguyên Châu có một đóa đang tại thai nghén bên trong hỏa diễm, với tư cách thù lao chỉ cần đạo hữu cứu ra tiểu y có thể cho tiểu y nói cho đạo hữu ngọn lửa kia ở nơi nào. Thượng quan tiểu y phục dụng qua một miếng nhân sâm quả, chỉ cần Cổ Tinh Sơn không có hạ sát thủ, nàng tựu còn sống. Hỏa diễm, Lam tiểu bố lập tức tựu kích động lên, còn có thật sự có nhân sâm quả, thượng quan tiểu y còn phục dụng qua. Vô luận hắn đan đạo cùng trận đạo, đều là thường xuyên tạp trụ. Theo lý thuyết hắn có vũ trụ duy mô hình, muốn tạp trụ hắn đan trận cảnh giới không lớn dễ dàng. Có thể trên thực tế là, hắn không có một cái nào tốt hỏa diễm. Tại tông môn thời điểm, có thể mượn nhờ tông môn địa hỏa. Hiện tại hắn tại Mâu Bắc Tiên Thành, liền địa hỏa cũng không có. Nhiều nhất chỉ có chính mình chân hỏa, dù là hắn tu vi cường thịnh trở lại, chân hỏa cường độ cũng là có hạn. Chuyện này hắn làm định rồi, tìm được thượng quan tiểu y còn có thể nghe ngóng thoáng một phát nhân sâm quả sự tình. Làm tiểu bố thu hồi ngọc giản, trong nội tâm bức thiết phải về đến Mâu Bắc Tiên Thành trước bước vào hư thần cảnh nói sau. Đã có linh mạch ủng hộ, vũ trụ duy mô hình chỉ là dùng nửa nén hương thời gian tự xây dựng độn đất thuật pháp thuật duy mô hình. Làm tiểu bố căn bản cũng không có theo tại chỗ đi ra, trực tiếp một cái độn đất thuật tự đã rơi vào trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độn đất cùng độn thổ là có khác nhau, một cái là cấp thấp pháp thuật, một cái là đỉnh cấp thần thông. Độn đất chỉ là làm cho tu sĩ tại trong đất bùn hành tẩu, mà độn thổ nhưng lại mượn nhờ trong ngũ hành thổ thuộc tính pháp tắc nhanh chóng giật đi thần thông, cấp độ xa xa so độn đất thuật cao hơn quá nhiều. Vũ trụ duy mô hình một mực tại xây dựng độn thuật duy mô hình, chỉ là từ xa xưa tới nay đều là không có gì tiến triển mà thôi. Làm tiểu bố còn không có tế ra phi thuyền của mình, thần niệm tựu quét đến một cô gái trung niên lảo đảo xông về tiểu vạn thọ sơn. Cùng tại đây trung niên nữ tử sau lưng chính là một nam một nữ, nam tử xấu xí, trong mắt xung triệt lấy một loại lệ khí. Nữ tử dung nhan coi như là xem đi qua, nhưng trên người đồng dạng có một loại lệ sát khí tức làm cho người rất là không thoải mái. Một đạo phi kiếm nhanh chóng tới, theo đào tẩu trung niên nữ tử bả vai xuyên qua, đem cái kia trung niên nữ tử mang bay ra hơn một trượng xa, ngã trên mặt đất. Hàn Duyệt, hôm nay ngươi không nói ra đến, sang năm sẽ là của ngươi đầy năm tế. Tên kia nữ tử bén nhọn thanh âm truyền đến, đồng thời ngăn cản trên mặt đất trung niên nữ tử đường đi. Gọi Hàn Duyệt trung niên nữ tử miễn cưỡng dãy dụa lấy ngồi dậy, nàng thậm chí liền trên người thương cũng không dám đi xử lý, trong mắt mang theo sợ hãi nói ra. Ta chính không biết Liễu Âm đi nơi nào, ta chỉ là mời nàng đi Mâu Bắc Tiên Thành, có thể nàng nói muốn làm một ít chính mình sự tình muốn làm, sau đó đã đi. Sư ca, người tới chế nữ nhân này, tuy nhiên già rồi điểm, dùng thủ đoạn của ngươi, hắc hắc. Nữ tử thanh âm có chút, xấu xí nam tử khạc khạc cười cười, đi tiến lên đây. Kỳ muội ngươi tự nhìn xem tốt rồi, cái chỗ này là Tiểu Vạn Thọ Sơn, tại đây quanh năm âm hồn quấn quanh, bất quá ta thích nhất loại địa phương này rồi. Hàn Duyệt hoảng sợ nhìn xem mỏ nhọn nam tử, chỉ là cái này mỏ nhọn nam tử vẫn chưa đi đến Hàn Duyệt trước người, chợt nghe đến một thanh âm ha ha cười cười. Có bản lĩnh ngươi đụng người ta thoáng một phát góc áo, ra ra tựu cho ngươi hối hận cả đời. Là ai? Nam tử cùng nàng kia đồng thời ngẩng đầu. Cách chương.